đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137, Triều An là cái đại ô long. Canh ba, cầu đặt mua cầu duy trì. Vu Sinh, Vu Quan, Lục Châu ánh mắt rơi vào trên thân hai người. Người nhóm là thập vu hậu nhân. Bên trái Vu Sinh khom người nói. Huynh đệ của ta hai người. Đích thật là thập vu hậu nhân. Minh Thế Nhân nói ra. Phong Bế Sư muội ta tu vi người. Là người nhóm A. Vu Sinh nói. Hiểu lầm một trận. Huynh đệ của ta hai người. Đến Ma Thiên Các. Chính là vì hóa giải trận này hiểu lầm. Nói nghe một chút. Lục Châu lạnh nhạt vuốt râu. Trở về chỗ ngồi. Chậm rãi ngồi xuống. Vu Sinh chậm rãi nói. Chúng ta tuy là thập vu hậu nhân. Có thể đúng Đại Viêm triều đình trung thành cảnh cảnh. Ngày gần đây, cùng Ma Thiên Các phát sinh một chút tiểu tiểu ma sát cùng hiểu lầm. Đại nhân nhà ta làm ta đến thăm Ma Thiên Các, hướng các chủ đại nhân tạ lỗi. Chỉ có những này, Lục Châu xem thường. Trước đây đại nhân nhà ta bái phỏng Tịnh Minh Đạo, trùng hợp Tịnh Minh Đạo cao thủ, bắt được Ngũ Tiên Sinh Chiêu Nguyệt, liền xuất thủ phong bế Ngũ Tiên Sinh tu vi. Đối với cái này, đại nhân nhà ta nguyện ý dâng lên 5 kiện huyền giai vũ khí. Hoàng kim vạn lượng với tư cách hòa giải bồi thường. Nói, đằng sau hai tên binh sĩ đem mở dương ra. 5 lần vũ khí, còn có vàng óng ánh hoàng kim. Minh Thế Nhân nghe vậy cười nói. Huyền giai vũ khí, uổng cho các ngươi đem ra được. Nhìn xem, ta đây là cái gì? Hắn lòng bàn tay phải bên trong. Ly biệt câu sao lơ lửng giữa không trung, một cỗ nhàn nhạt cương khí vờn quanh, đem ly biệt câu sao phẩm giai hiện ra không thể nghi ngờ. Cái này là điển hình thiên giai vũ khí, còn có ta bá vương thương. Đoan Mộc Sinh tay phải nhấc lên, bá vương thương 360 độ xoay tròn, cương khí hóa thành lưu quang, từ đầu thương truyền lại đến đuôi thương, bàn long hình dáng trang sức. Càng là tăng thêm mấy phần vương giả khí tức, cũng là thiên giai vũ khí. Vu Sinh cùng Vu Quan liếc mắt nhìn hai phía, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Ma Thiên Các thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn. Tiện tay một ra, chính là thiên giai vũ khí. Vu Sinh tán thán nói, nếu biết, ngươi còn cầm một đống phế phẩm hàng lên núi. Vãn bối thất lễ, Vu Sinh chắp tay nói. Lục Châu thản nhiên nói, đại nhân nhà ngươi, họ gì tên gì, trên thực tế, tin tức này, cũng dễ dàng tra được, đi qua khoảng thời gian này mấy lần giao thủ, cũng cơ bản minh xác, tên này cao thủ, chính là đương kim nhị hoàng tử điện hạ bên người Hồng Nhân. Đại nhân nhà ta Mạc Ly, chính là đương thời đại viêm thần đô tối cường vu thuật tu hành giả. Vu Sinh nói ra lời này thời điểm. Không khỏi lộ ra phóng khoáng chi sắc. Đương thời tối cường vu thuật tu hành giả. Ngươi liền dùng sức thổi a. Dù sao ta không tin. Tiểu Diên Nhi vừa nghe đến loại này lời nói liền không nhịn được đả kích một. Phen, Vu Sinh cùng Vu Quan nhìn Tiểu Diên Nhi một ánh mắt. Cái này cái không trọng yếu. Trọng yếu là, các chủ đại nhân thái độ. Vu Sinh lại lần chắp tay. Lục Châu lắc lắc đầu nói. Nếu nàng bản thân tự mình đến, có lẽ còn có cơ hội, có thể hai người các ngươi, chấm ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, Vu Sinh không khỏi khẽ giật mình, sinh lòng dự cảm không tốt, vội vàng giải thích nói, Mạc Ly đại nhân một ngày trăm công ngàn việc, thực không dám giấu giếm, trước đó vài ngày, Trần Trúc đại nhân bất hạnh qua đời, Mạc Ly đại nhân thương tâm quá độ, thực tại vô pháp rời đi thần đô. Vu Quan nói theo, Mạc Ly đại nhân những thời giờ này đều đang tìm kiếm hung thủ giết người. Ngày đêm vất vả, một ngày Mạc Ly đại nhân tìm tới sát hại Trần Trúc hung thủ. Định đem hắn chém thành muôn mảnh. Việc này nhất, Mạc Ly đại nhân nhất định sẽ đích thân đến thăm Ma Thiên Các. Mặt khác, ta trong cung nhận được tin tức, Độ Thiên Giang một vùng có người giả mạo Ma Thiên Các. Thật sự là gan to bằng trời. Mạc Ly đại nhân vì hóa giải cùng Ma Thiên Các mâu thuẫn, cũng là giả mạo người xếp vào điều tra đối tượng. Lời này nghe được Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc, sinh sửng sốt một chút, Lục Châu nhớ tới tại Độ Thiên Giang bên cạnh Vu Thuật Đại Trận. Tam đại thần xạ thủ một trong Trần Trúc, lại là hắn tự tay giết chết. Lúc ấy Vu Thuật Đại Trận tràn ngập, ánh mắt bị ngăn trở. Đinh Phồn Thu giả mạo Ma Thiên Các, chuyển di cung bên trong lực chú ý. Nói cách khác, cung bên trong còn không biết là Ma Thiên Các giết Trần Trúc. Lục Châu thản nhiên nói, Chiêu Nguyệt sự tình, bản tọa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lời vừa nói ra, các đồ đệ lẫn nhau nhìn thoáng qua. Đối với cái này có một ít ngoài ý muốn. Không nghĩ tới sư phụ lão nhân ra ông ta cư nhiên như thế khoan dung độ lượng rộng lượng. So với trước đây, thật sự là cách biệt một trời. Đa tạ các chủ, Vu Sinh cùng Vu Quan đồng thời khom người. Vu Sinh đứng thẳng người. Lần nữa nói, lần này đi tới Ma Thiên Các, còn có ý khác. Nói, Ma Thiên Các chính là ma đạo. Thập đại danh môn đến nhìn chằm chằm. Mạc Ly đại nhân đúng Ma Thiên Các thực lực, từ đáy lòng kính nể. Đến nay Đại Viêm Hoàng Thất, nhu cầu cấp bách trèo trống. Ma Thiên Các sao không đền đáp triều đình, vì thiên hạ lê dân bách tính tạo phúc đâu. Vu Sinh chậm rãi nói, Triều An, không sai, Triều An, từ nay về sau, Ma Thiên Các một bước lên trời, từ ma vào chính, thế nhân kính ngưỡng. Đoan Mộc Sinh giơ tay lên bên trong bá vương thương đập xuống đất. Loảng xoảng, thả ngươi nương cẩu thí. Cái trước nói như vậy là Ma Sát Tông nhị thủ tọa Tả Tâm Thiền. Tả Tâm Thiền còn biết muốn mặt, người nhóm dứt khoát mặt đều không cần. Vu Sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vu Quan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân phụ họa nói. Người nhóm nếu là thật sự vì thiên hạ lê dân bách tính tạo phúc, kia Độ Thiên Giang một vùng đúng dân chúng vô tội tàn sát, lại giải thích thế nào? Vu Sinh nhướng mày, nội tâm lại lần dâng lên dự cảm không tốt. Chung quanh từng đôi mắt, không chớp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Ma Thiên Các, cũng biết Độ Thiên Giang sự tình. Vu Sinh nói ra, Lục Châu chắp tay nói. Trần Trúc cả gan làm loạn, bản tọa đã tiễn hắn quy thiên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vu Sinh cùng Vu Quan đồng thời lui lại một bước, có chút không dám tin nhìn xem Lục Châu. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Vu Sinh cưỡng ép trấn định lại, nói ra, Ma Thiên Các giết Trần Trúc đại nhân, ngươi lỗ tai điếc rồi. Minh Thế Nhân cười nói, việc đã đến nước này, ta nghĩ nơi này khẳng định có hiểu lầm gì đó. Trần Trúc đại nhân nhận được tin tức, xuất hiện tại Độ Thiên Giang một vùng Ma Thiên Các chính là người khác giả mạo. Trần Trúc đại nhân hẳn là gặp được các chủ, song phương khởi xung đột. Trần Trúc đại nhân tuy là thần xạ thủ, có thể làm việc khuyết thiếu tỉnh táo, đắc tội các chủ đại nhân, hắn chết được không oan. Vu Sinh bản thân phân tích nói, nói ngươi ra mặt dày thật đúng là một chút cũng không giả. Vừa rồi tựa như là ngươi nói muốn đem sát hại Trần Trúc hung thủ chém thành muôn mảnh kia mà. Đến, gia sư ngay ở chỗ này. Ngươi dám động thủ sao? Minh Thế Nhân cười nói. Lục Châu liếc qua Minh Thế Nhân, khiển trách, hồ ngôn loạn ngữ, vả miệng. Minh Thế Nhân vội vàng cúi đầu rút miệng của mình, nói ra, đồ nhi nhất thời nhanh miệng, mong rằng sư phụ thứ lỗi. Lục Châu không có tại để ý tới Minh Thế Nhân. Vu Sinh lúng túng nói, đều là hiểu lầm, trước đây ta không hề biết Trần Trúc đại nhân chết vào các chủ chi thủ. Ta nghĩ các chủ hiểu rõ đại nghĩa, không sẽ cùng vãn bối so đo. Ngươi sai, Lục Châu lắc đầu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một cái tiểu tiểu Trần Trúc, cũng không thể lệnh bản tọa hài lòng. Lục Châu phất phất tay đồng thời, bên cạnh hai tên nữ tu khẽ khom người. Không bao lâu, hai tên nữ tu dùng làm bằng gỗ cái ghế, đem hôn mê bất tỉnh Diệp Thiên Tâm nhấc vào. Ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung tại Diệp Thiên Tâm trên thân. Vu Sinh nghi ngờ nói, cái này là, chấm ngoặc kép, cái này là gia sư đệ lục vị đệ tử. Diệp Thiên Tâm, xuất thân từ Độ Thiên Giang Ngư Long thôn. Chiêu Nguyệt nói ra, Vu Sinh nhíu mày, giật mình minh bạch Ma Thiên Các tại sao lại như thế như vậy thái độ. Thì ra là thế, Vu Sinh chắp tay nói, thực không dám giấu giếm. Ngư Long thôn bị đồ sự tình, chính là Trường Ninh tướng quân Ngụy Trác ngôn hành vi. cùng Mạc Ly đại nhân không hề quan hệ. Ngươi nói không quan hệ liền không quan hệ. Đoan Mộc Sinh nói ra, nói nhiều vô ích. Mạc Ly đại nhân lệnh thuộc hạ đến Ma Thiên Các nhiệm vụ đã đạt đến. Đáng tiếc các chủ đại nhân không muốn đáp ứng. Ta đối với cái này cảm thấy phi thường tiếc hận. Đã như vậy, vậy liền như vậy coi như thôi. Vu Sinh lạnh nhạt nói. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.